Tác phẩm Đại Nghĩa Diệt Thân, tác giả Hồ Biểu Chánh, nhà xuất bản Văn hóa Sài Gòn ấn hành, người đọc Nam Dương, Thư viện Sách Nói dành cho người mù thực hiện. Phần 1. Hồi tưởng lại năm xưa, chúng ta chẳng khỏi ngậm ngùi về nỗi thảm của tổ tiên ta, cách gần 100 năm hồi trước. Phải chịu cái cảnh thê lương nước mất nhà tan sau dời Phật đổi. Trong lúc ấy, trời đồng nhâm ở đất Gia Định rung rinh, cây cỏ héo sầu, sang linh đồ tháng. Nhắc lại tình cảnh đó để truy niệm đau khổ của người trước, mà cũng để phòng về việc sau, đặng suy cổ nghiệm kim rồi ung đúc tâm hồn mà giữ gìn non nước. Làm như vậy, tưởng không phải là việc làm vô ích. Năm Từ Đức thứ 11, nhằm năm Mậu Ngọ 1858, nước Pháp lại cớ triều đình Việt Nam cấm đạo, bèn phái hải quân trung tướng Rego de Genouli chỉ huy một đoàn chiến thuyền qua đổ bộ lên đánh hải khẩu Đà Nẵng, Torrens, có một tiểu đoàn binh Tây Ban Nha theo trợ lực. Giặc chiếm Đà Nẵng toàn đánh vào đô thành Huế, nhưng gặp binh ta chống ngăn mạnh mẽ nên tiến không nổi. Qua tháng Giêng năm sau, tức là năm 1859, trung tướng Reno de Genouli bèn đổi chiến thuật, để lại một tiểu đoàn ở lại giữ mấy vùng đồng bằng Đà Nẵng, còn bao nhiêu binh thì chở hết xuống chiến thuyền đặng vào miền Nam đánh xâm chiếm đất Gia Định, là dùng có tiếng phì nhiêu phong phú. Binh Pháp vào cửa Cần Giờ, bắn phá những phần tàu đóng hai bên sông Đồng Nai, rồi tiến thẳng lên đánh thành Gia Định. Quan Hộ Đốc giữ thành Gia Định là cụ Võ Duy Ninh, vừa hay tin binh đội Pháp khai chiến thì cụ tức tốc đến các tỉnh kêu binh lên tiếp viện đặng chống với giặc. Diện binh đến chưa kịp, còn quân lính trong thành đủ, song thiếu huấn luyện, thiếu tinh thần chiến đấu, bởi vừa không biết cách phòng thủ để cho giặc tự do vào đánh có hai ngày đoạt được thành. Cụ Võ Duy Ninh phải tự tử để cho toàn tiết nghĩa. Giặc tóm thâu tất cả súng đại bác, thuốc đạn, bạc tiền và lúa gạo, rất tiếc thay. Trung tướng Rego de Genouli phân binh, để trung tá Rege Guiberi ở lại giữ thành Gia Định, còn bao nhiêu binh thì chợ trở ra Đà Nẵng đánh nữa, cũng không thắng nổi binh ta, lại nhuốm bệnh. Pháp định sai thiếu tướng Bay qua thay thế cho trung tướng Reno de Genouli về Pháp an dưỡng. Kế đó nước Pháp với nước Anh có việc bất hòa với Trung Hoa, nên hai nước hội binh đi đánh tàu. Chánh phủ Pháp sai trung tướng Chane chỉ huy một đoàn chiến thuyền qua Diễn Đông, lại dạy thiếu tướng Bay phải rút binh Đà Nẵng và Gia Định đi theo trung tướng Chane đặng tiếp chiến. Tháng 3 năm 1860, thiếu tướng Bay rút hết binh Đà Nẵng về hội binh tại Gia Định, phái đại tá Arie ở lại giữ Gia Định với 800 binh Pháp và 200 binh Mani của Tây Ban Nha. Còn bao nhiêu thì chở hết theo trung tướng Chane qua đánh Trung Hoa. Triều đình Huế phái cụ kinh lược sứ Nguyễn Tri Phương vào Nam lập kế khắc phục Gia Định, có cho cụ Phạm Thế Hiển theo làm tham tân quân sư. Tháng 7 năm đó, hai cụ vào tới, có binh triều đi theo, lại có binh mấy tỉnh do cụ Tôn Thất Hân đã gần về. Số binh ta đông bằng 10 sứ binh Pháp ở trong thành Gia Định, thế mà cụ Nguyễn Tri Phương không nghĩ đến sự công thành, cụ lại truyền lệnh lập đại đồn tại Chí Hòa và phân binh lập hệ thống phòng thủ từ vùng Gò Dấp qua Chí Hòa, Phú Thọ, vô tới ngọn Rạch Cát. Bên kia Trung Hoa thất bại chịu ký tờ hòa ước với Pháp và Anh, đến tháng Giêng năm 1861, trung tướng Chane trở lại Gia Định với 70 chiến thuyền và 3.500 lính đổ binh lên thành, liền mở cuộc tiến công đại đồn của ta. Giao chiến trót 2 ngày 2 đêm, hai bên đều tổn thất nặng, nhưng binh Pháp lão luyện thì có súng nhiều hơn, đại bác bắn nát đồn lũy của ta, nên binh ta phải dỡ tan, một phần rút về biên hòa, nhưng số đông thì chạy tứ tán. Giặc thừa thắng phát binh rượt theo và chiếm Thủ Dầu Một, Tây Ninh, Gò Công, Tân An, chiếm luôn tỉnh Định Tường, Mỹ Tho nữa. Qua tháng 10, thiếu tướng Bona thay thế cho trung tướng Chane về Pháp nghỉ. Tháng 11, thiếu tướng Bona đem binh chiếm luôn tỉnh Biên Hòa với Bà Rịa. Rồi qua tháng 3 năm sau, tức là năm 1862, còn đánh lấy luôn tỉnh Vĩnh Long. Triều đình không làm gì hết, chừng thấy giặc lấy mất tới 4 tỉnh mới rúng động, nên sai Phan Thanh Giản cùng với Lâm Duy Hiệp vào Nam nghị hòa. Quân Pháp đã được định xâm chiếm nước ta nên chịu thương thuyết, nhưng không chịu trả đất. Phái bộ của ta nói hết sức, họ mới chịu trả lại tỉnh Vĩnh Long, nhưng họ buộc: một, phải để cho binh Pháp cứ động tại tỉnh lỵ Vĩnh Long cho tới chừng nào họ dẹp yên giặc giả ở mấy tỉnh trên rồi họ sẽ rút về. Hai, phải nhượng đất cho Pháp 3 tỉnh Biên Hòa, Gia Định và Định Tường. Ba, phải để cho giáo sĩ Pháp và Tây Ban Nha được tự do vào nước Việt Nam giảng đạo và để cho nhân dân tự do theo đạo. Bốn, phải để cho chiến thuyền Pháp được tự do vào ra trên sông Cửu Long. Năm, nước Pháp với nước Tây Ban Nha được tự do ra vào mấy hải khẩu mà buôn bán. 6. Việt Nam không được đem binh khí và thuốc đạn đi qua 3 tỉnh đã nhường cho Pháp. 7. Việt Nam muốn giao thiệp với nước nào thì phải cho chánh phủ Pháp biết, và nếu muốn nhường đất cho nước nào cũng phải tùy ý nước Pháp ưng thuận cho mới được. 8. Việt Nam phải chịu tiền binh phí 4 triệu đồng bạc phân, trả 10 năm, mỗi năm 40 muôn đồng. Tờ Hòa ước lập ngày 9 tháng 5 năm 1862 gồm cả thảy 12 điều, chỉ lược biên mấy điều quan hệ ra đây mà thôi. Tờ ấy thiếu tướng Bo Na ký với 2 sứ của ta là Phan Thanh Giản và Lâm Duy Hiệp. Triều đình ta không vừa lòng về sự mất 3 tỉnh, nhưng không ai dâng kế đánh mà lại bày cho một phái bộ đi sứ qua Pháp xin chuộc lại 3 tỉnh mất. Năm Tự Đức thứ 16, tức là năm 1863, hải quân thiếu tướng De La Gandia qua thay thế cho thiếu tướng Bo Na với sứ mạng giữ vững những tỉnh đã lấy, rồi thừa cơ mở rộng thêm nữa để làm thuộc địa. Thế mà tháng 6 năm đó, triều đình còn gửi một phái bộ qua sứ đi Pháp xin chuộc lại 2 tỉnh đã mất. Phái bộ ấy gồm có Phan Thanh Giản, hiệp biện đại học sĩ, chánh sứ, Phạm Phú Thứ, tá tham tri đại bộ, Nguy Khắc Đảng, án sát sứ Quảng Nam. Triều đình lấy nhu nhược ôn hòa mà đối phó với xâm lăng cương quyết, làm cho nhân dân đất Đồng Nai kẻ ngẩn ngơ, người bực tức. Bởi vậy, từ ngày Thất Đại Đồn, Bực Hữu Trạch rút về triều, Đặng Mão cao áo rộng mà kháng chiến trước cung điện, chứ không cầm thương lên ngựa mà xông lướt ngoài sa trường nữa, thì lòng dân trong Nam xao xuyển, cứ hỏi nhau, phải làm sao? Pháp chiếm được mấy tỉnh rồi, thì một mặt họ lo dùng võ lực mà gìn giữ đất đai, còn một mặt thì lo khuyến dụ sĩ phu ra hiệp tác, đặng tổ chức cuộc cai trị. Thiệt hồi đời đó, những tư tưởng đại đồng chưa gieo rắc trong dân gian, người có học thức khư khư ôm áo chủ nghĩa quốc gia, ai cũng thương giống nòi, mến đất nước, vì vậy nên lời khuyên dụ của Pháp không có hiệu quả tốt đẹp. Những người ra phe giúp với nhà cầm quyền Pháp đó thuộc hạng người thiếu học, không có lương tâm, không biết tổ quốc, họ là cặn bã, chứ không phải tinh hoa của đất nước. Họ tính thừa thời thế để lên mặt, lên mày, để trèo lên địa vị cao sang, là chỗ lúc bình thường họ chẳng hề dám mong mỏi. Trong hàng học thức duy có Tôn Thọ Tường ra đầu giặc, quân Pháp hết sức quý trọng, ban cho chức tri phủ rồi thăng lên đốc phủ để làm mồi mà dụ sĩ phu. Chẳng dè Tôn Thọ Tường bị hàng học thức như mấy cụ cử trị, thủ khoa nghĩa, Huỳnh Mẫn Đạt khinh bị quá, làm cho hổ thẹn phải lân la chùa cây mai, đặng sống theo thú phong lưu, không giúp ai mà cũng chẳng hại ai, để cho bọn thiếu học tranh giành, mặc tình thế cựu nghinh tân mà lãnh được quyền và dựng sự nghiệp. Hàng sĩ phu không nở xu hướng thời thế mà làm như bọn thất học phải được, nên người nóng nảy thì ẩn núp theo xóm, theo làng, kêu gọi đồng bào đứng dậy mà giữ gìn non sông, còn người già yếu thì tản mát hoặc rút xuống mấy tỉnh phía Hậu Giang mà chờ xem thời cuộc biến chuyển, hoặc bỏ cả nhà, cả ruộng vườn, đem gia quyến ra Bình Thuận, Khánh Hòa mà cư ngụ, không muốn gần gũi với kẻ thù, không chịu làm tôi, làm mọi người ngoại quốc. Dân đâm xôn xao như vậy, nên nước Pháp tuy lấy được 3 tỉnh và đặt binh lính chiếm giữ mấy chỗ địa đầu, song tình hình trong vùng vẫn cứ rối beng, không làm sao đem an ninh lại được mà tổ chức hành chánh. Cụ Nguyễn Trung Trực luôn luôn làm náo động vùng Nhật Tảo Bến Lức. Cụ Thủ Khoa Huân chiêu tập nghĩa binh, quấy rối, dùng Bình Cách, Bến Tranh. Cụ Trương Công Định hùng cứ dùng Gò Công. Cụ Thiên Hộ Dương hùng cứ vùng Tháp Mười. Binh Pháp không biết địa thế, lại không hiểu phong tục và thổ âm, nên khó mà đánh dẹp hoặc ruồng bắt cho được. Họ phải cậy những tay, vì danh, vì lợi ra đầu thú, đặng lãnh chức quyền, giúp sức, đem đường chỉ nẻo cho họ trừ loạn đặc an. Bọn này đua nhau lập công, đạn hưởng vị cao quyền trọng. Chúng vừa hơi mà hóng hách, chém giết người vô tội mà thị oai. Tra khảo nhà phú hào, đặng ăn hối lộ, chúng làm nhiều việc tàn ác không thể kể xiết. Nhân dân trong lúc ấy khốn khổ đủ mọi bề, nghịch cũng chết mà thuận cũng không còn. Vậy thì thà nghịch cho tròn nợ với non sông, hơn là sống mà mang ách nô lệ, chịu cho chúng cày bừa bóc lột. Phần 2. Trót 3-4 bữa rồi cả một vùng tỉnh Định Tường, nằm tại giáp giới Mỹ Tho và Tân An bấy giờ, cửa nhà tan hoang, vườn ruộng sơ sát, chẳng khác nào như mới chịu một trận cuồng phong mãnh liệt. Ấy là vì đạo binh nghĩa dõng của cụ thủ khoa Huân, kệ số gần 300, đóng tại Bình Cách, tình cờ hay một toán binh Tây chừng 50 người, có 5-7 người Việt làm hướng đạo, đi tuần tiễn trong vùng, đặng kiếm bắt cụ thủ khoa là lãnh đạo có nhiều uy tín của nghĩa binh kháng chiến. Binh ta chỉ có vài cây súng, còn bao nhiêu thì cầm mát, thông, hoặc rửa ngéo, hoặc chỉ nhọn, hoặc tầm dông, nhưng được lệnh phân nhau phục kích, đợi giặc vào vòng vây thì xông ra, đâm chém quyết lấy khí hùng mà đương đầu với súng đạn. Toán binh giặc vô xóm Bình Cách, rồi thì cụ thủ khoa Huân chỉ huy nghĩa dũng, cụ dạy đánh mỏ ra hiệu lệnh, binh ta mai phục tứ phía, liệt xông ra sáp chiến, một trận ác liệt diễn ra trong xóm, tiếng súng lụp bụp lẫn lộn với tiếng hét vang vầy, giặc bị tấn công thình lình tự nhiên tán loạn tinh thần, hết kể hàng ngũ. Nghĩa binh thừa thế mới xung phong lên đâm chém hoặc làm cho bên địch phần nhiều phải lo đỡ gạt hoặc phải tránh mũi thương không bắn được nữa, lại còn phải rã từ tốt. Binh ta thiếu súng nhưng được số đông, lại có cụ thủ khoa đích thân chỉ huy, cụ nêu gương dũng cảm cho chiến sĩ soi chung, cụ nâng cao tinh thần cho nghĩa binh. Bởi vậy ai cũng hăng hái tranh hùng, không sợ súng đạn. Rủi thay, giữa lúc hỗn chiến, một viên đạn vô tình bắn trúng vế của cụ thủ khoa, cụ té quỵ. Một tốp địch quân lướt tới, biết cụ là tướng soái nên bắt chứ không giết. Một nghĩa binh ào tới quyết cứu cụ, nhưng bị súng bắn nà quá, tiếng không nổi mà lại còn bị phải thối. Thấy chủ soái bị bắt, nghĩa binh mất tinh thần, giảm hăng hái. Bởi vậy, mặc dù hai đốc binh thành với Thuận thay thế chỉ huy hò hét om sòm, nghĩa binh cũng rút lui ra khỏi xóm, rồi tốp chạy qua tầm phu, tốp núp vườn đổ qua phía bến tranh. Trời sắp tối, binh Tây không biết địa thế, sợ binh ta phục kích nữa nên không dám tiến theo. Hơn nữa, chúng bắt được tướng chỉ huy, tuy không hiểu là ai, song cũng thỏa mãn. Bởi vậy, chúng gom binh của chúng bị thương kể đến 10+ người, rồi hè hụi khiêng cổng ra về. Chúng cũng cổng luôn cụ thủ khoa Huân đi nữa. Đêm ấy mấy người già với đàn bà trong xóm Bình Cách thấy đã rút đi xa rồi, họ mới đốt đèn đốt đuốc, rảo khắp xóm tìm nghĩa binh của ta bị thương. Gặp một người bị đạn trúng đầu nằm chết với 6 người bị thương thì lấy võng khiêng hết qua tầm phu, rồi dùng ghe chở xuống phía Vàm Miễu Ông mà chôn người tử trận và kiếm thuốc cấp cứu mấy người bị thương. Người ta biết, thể nào giặc cũng đem nhiều binh trở lại khủng bố vùng Bình Cách, bởi vậy những người trai tráng ở tầm phu, Bình Cách và Kỳ Sơn thừa đêm tối rút qua phía Ngương Long mà ẩn núp, còn những người ở Bến Tranh, Tân Hiệp, Tân Hương và Khánh Hậu thì tản mát lên Đồng Tháp 10. Qua ngày sau, cả vùng ấy chỉ còn hạng già cả với đàn bà con nít ở nhà mà thôi. Quả thiệt người ta đoán không sai, cách 2 bữa sau có đến mấy trăm binh Tây phân ra từng tốp, mỗi tốp chừng 50 lính với ít người Việt dẫn đường đi ruồng các xóm trong vùng. Tốp lính vào làng Bình Cách, phần nhiều là người Việt, đặt dưới quyền chỉ huy của một quan Tây với một quan Việt, tìm không có người trai tráng, bèn bắt hết ông già với đàn bà đánh khảo mà hỏi con cháu hoặc anh em hoặc chồng trốn ở đâu phải chỉ, bằng không thì đánh chết. Người khai không biết đi đâu thì bị đánh khảo, mà người khai không có chồng cũng bị đánh. Cách tra khảo hết sức ác nghiệt, làm cho nhiều người mang bệnh ít lắm là sưng mặt hoặc bầm lưng, có người đến gãy răng, lại có một chị đàn bà có ngén bị đánh đến sảy thai. Người thì chịu đòn, nhà thì bị đốt. Đến chiều, làng Bình Cách chỉ là những đống tro nằm nóng hổi trước kẻ già hoặc người đàn bà ngồi khóc. Khóc sự sản tiêu tan, khóc thân thể đau đớn, có người lại khóc vì không biết chồng hay con hay em có trốn khỏi hay không, sợ sa vào tay tốt khác mà bị chúng hành hình bằng lưỡi lê hoặc súng đạn. Mấy làng mấy xóm khác cũng bị ruồng xác như ở đây, nhưng ít có người bị bắt hoặc bị đòn. còn nhà cửa thì khỏi bị đốt. Tôi vậy mà lương dân phải chịu nỗi khổ khác. Xét không gặp trai tráng nào hết, mà nếu nhà cửa rộng lớn, có đồ đạc nhiều, người ta biết chủ nhà có cơm tiền, thì lúc xét hễ gặp thứ gì quý giá, người ta lấy hết. Rồi còn phao du chủ nhà có con cháu theo đoàn nghĩa binh, đặng hăm bắt bỏ tù cho người ta sợ, mới lòi bạc vàng ra mà lo lót. Đời nào cũng vậy, hễ có chiến tranh thì tự nhiên lương dân phải chịu những tai họa đó, không làm sao tránh khỏi. Đã biết người cầm binh phần nhiều là người có học thức, biết phân biệt dữ lành, rất đổi là địch thủ đã xuống ngựa, người ta còn không nỡ chém thay. Có lẽ nào người ta đành sát hại ông già hoặc đàn bà vô tội. Ngạc tứ sĩ không biết hết thảy đều là Phật tử, thường chen lộn một đám tiểu nhân thừa nước đục mà thả câu, vì vậy nên gieo rắc thêm oán thù. Trong làng Tịnh Giang gần chợ Bến Tranh, buổi trưa đó, ông Nhiêu Võ Minh Giám, người ngồi trong trại cất một bên nhà mà dạy hơn vài mười trẻ nhỏ trong làng học chữ nho. Một lát bà Nhiêu ở trong nhà ra, cho hay, ông binh Tây đến xét mấy nhà ở đầu xóm, ông Nhiêu bình tĩnh mà nói. Bà nói đừng sợ gì hết, biểu thằng Đạt với con Trâm cũng vậy, họ xét thì xét có sao đâu mà sợ, dặn hai đứa nó cứ làm công việc trong nhà như thường, họ tới, chừng trộn rộn rồi họ nghi. Hai đứa nó sợ muốn chạy ra vườn mà trốn. Biểu nó ở nhà, đừng chạy đi đâu hết. Hôm qua tôi dặn lấy áo quần và đồ gì của thằng Đạt đem giấu cho xa, nó làm rồi hay chưa? Rồi, trưa hôm qua vợ nó gói hết rồi đem chôn ngoài Gò Mã đó. Vậy thì xong, nếu người ta có hỏi thì nói hết mùa gặt lúa rồi, thằng Đạt xuống ghe ra ở ngoài chợ Mỹ Tho, đặng câu và lưới kiếm cá mà bán. Từ hôm tháng Giêng tới nay nó ở ngoài chợ Mỹ Tho có không có về đây, còn nếu người ta không hỏi thì thôi. Bà Nhiêu xoay lưng đi vô nhà, trong lòng hồi hộp không an. Một lát có một tốp lính ngoài rào của ông Nhiêu đông chừng 30 người, mà chỉ có vài người Việt, còn bao nhiêu toàn là người Tây. Một viên quan Tây râu ria xòm xòm đi trước, còn lính đi theo sau, họ vô sân ông Nhiêu, lính cũng đi theo. Cũng như thường lệ, ông Nhiêu giám mặc áo dài đen, mang cặp mắt kiến, ông ngó thấy thì bước ra sân. Viên quan Tây ngó vô trại, thấy sắp con nít ngồi thì cười, và dậy nói ít tiếng với binh lính, rồi lính rã ra mà chơi, còn viên quan Tây đi thẳng vô trại chỗ học trò ngồi học. Chỉ mà nói và cười, ông Nhiêu lắc đầu nói không hiểu. Viên quan Tây vô trường, học trò đều đứng dậy, viên quan Tây biểu ngồi xuống hết, rồi bước lại, lấy cây viết cầm mà soi, sau đó lấy một tập vở lật mà coi nữa. Viên quan Tây nói ít tiếng với ông Nhiêu rồi trở ra sân. Ông Nhiêu đứng ngoài cửa, lột cặp mắt kiến cầm trong tay mà ngó theo. Đám học trò chen lớn nhau ra cửa trường mà dòm. Bà Nhiêu hơ hải ra đứng dựa bên ông mà nói, trời ơi, tay đó râu ria tới mép tai, thấy ghê quá. Tôi vậy, coi bộ hiền đó. Vậy mà hôm qua, họ đòn tay đốt nhà, bắt đánh ông bà già đến lòi con mắt, đánh đàn bà chữa đến sảy thai, còn con nít họ bỏ vô cối giả gạo họ quết. Không biết chừng cũng có chứ, chứ nếu không á thì làm sao mà người ta đòn được. Nhưng binh lính tử tế hay là tàn bạo đều tại người cầm đầu. Nếu người cầm đầu đàng hoàng thì ở dưới đâu dám làm bậy. Còn người cầm đầu không biết thương dân, không kể nhân đạo, thì tự nhiên ở dưới gặp người thì giết, thấy cổ thì giật, chứ có gì đâu. Xóm mình có phước nên gặp tốp này tử tế, nên lính không có đánh đập, không cướp giật ấy là may lắm rồi. Thôi, họ rù xét xóm mình rồi, hết lo nữa. Không biết chừng còn tốp khác nữa đó. Bà Nhiêu nghe còn tốt khác thì lơ lửng, bà trở vô nhà, mặt có vẻ lo. Phần 3. Ông Nhiêu Võ Minh Giám không phải trong hàng khoa mục xuất thân, song ông học nhiều có kiến thức rộng, lại là nhà nho chân chánh, bởi vậy mấy năm quốc gia hữu sự, cụ thủ khoa Huân thường lui tới bàn luận thời cuộc với ông. Đàm luận nhiều lần, hai người cảm thấy hiệp ý đồng tình với nhau. Hiệp đồng về chỗ triều đình không có nhân tài để giữ gìn non sông, vậy con dân của đất nước phải tự tiện mà chống với quân xâm lăng cho thoát khỏi ách nô lệ của ngoại quốc. Vì vậy nên hai người kết bạn thân mật với nhau, đặng lập kế định mưu để an dân phục quốc. Năm này ông Nhiêu Giám đã 50 tuổi rồi, ông không còn đủ sức khỏe mà hoạt động như hồi cụ thủ khoa Huân được. Nhưng ông dạy học đã gần 30 năm nay, Bởi vậy, hạng trai tráng trong vùng từ Bình Cách qua Tân Hiệp, phần nhiều là môn đệ của ông. Hễ ông nói thì người ta nghe, nên ông lãnh phần vận động mà quy tập nghĩa binh để giúp cho cụ thủ khoa sử dụng. Ông Diêu Giám có bà vợ tuy cũng già như ông, song bà giỏi về nghề làm ruộng lập vườn, nên cùng với con và dâu, bà lo bề sanh nhai kiếm cơm gạo bạc tiền mà cung cấp cho gia đình. Nhờ vậy, nên ông Diêu được thông thả lấy trường học làm tấm bình phong mà che đậy việc lớn của ông, lo làm với cụ thủ khoa để an dân cứu nước. Vợ chồng ông Nhiêu chỉ có hai đứa con, đứa lớn là con trai, tên Võ Minh Đạt được 30 tuổi, đã có vợ và có được một đứa con trai 6 tuổi. Đứa con nhỏ là con gái tên Võ Thị Trâm, 22 tuổi. Vợ chồng ông đã hứa gả cho Đỗ Chí Linh, một võ sĩ có danh ở Khánh Hậu. Võ Minh Đạt cũng như Đỗ Chí Linh đều ở trong đoàn nghĩa binh của cụ thủ khoa Huân. Hôm đó sau trận Bình Cách rồi Võ Minh Đạt thối về tỉnh Giang. Tối một lát chàng về tới nhà, hối vợ nấu cho một nồi cơm, chàng thuật cho cha nghe công cuộc phục kích tại Bình Cách. Chàng nói rằng bên ta có bị thương ít người, nhưng bên địch bị kích tình cờ nên tổn thất nặng hơn nhiều. Ngạc cụ thủ khoa bị đạn nên giặc bắt, binh ta ráng hết sức nhưng không cứu được cụ. Ông Nhiêu nghe nói cụ thủ khoa bị đạn, lại bị giặc bắt, thì ông biến sắc bủng rủng tay chân. Ông than, đại sự hư rồi còn gì mà kể. Ông trầm ngâm một hồi rồi ông hỏi con, Đốc Thành với Đốc Thuận có dự chiến hay không? Thưa có, khi cụ thủ khoa bị thương té quỵ thì hai ông đốc binh xông vào giải cứu, giặc bắn nà quá, binh ta bị thương hết mấy người, chánh tại lúc ấy ráng hết sức mà tiến không nổi nên cứu không được cụ thủ khoa ạ. Hai vị đốc binh đó có bị thương hay không? Thưa không. Nhưng thấy giặc bắt cụ thủ khoa rồi thì hai ông mất tinh thần chiến đấu nên hô lớn biểu binh ta rút lui và tản mát. Còn Đỗ Chí Linh, nó có tham chiến hay không? Thưa có, nhưng nó chỉ huy một toán binh mai phục phía trước, con phục phía sau nên con không gặp nó được. Không biết nó có bị thương hay không nữa. Con cũng không biết được vì hỗn chiến mạnh ai nấy đâm chém làm cho binh địch tán loạn rồi phần từng tốp đánh khắp trong xóm không ai thấy ai được. Thôi. Xuống dưới coi cơm chín thì ăn đi. Đạt đi xuống nhà dưới, nói chuyện với mẹ, đợi vợ với em nấu cơm. Ông Nhiêu lên võng mà nằm, gác tay lên trán, chân đạp đất cho võng đưa cọt kẹt. Ông ngó ngọn đèn leo lét mà suy nghĩ cuộc chiến đấu ông vừa mới nghe tin. Trận Bình Cách binh ta không thất, nhưng chánh tướng bị giặc bắt, đó là một tai hại rất to. Chúng sẽ bắn cụ thủ khoa hay là cầm tù. Dầu cụ bị cầm tù, sợ đoàn nghĩa binh cũng bị tan rã vì không có người thay thế cho cụ được. Đốc Thành với Đốc Thuận không đủ tài lược mà chỉ huy, lại cũng không đủ uy tín cho tướng sĩ tùng phục. Vậy thì ai? Ai có thể thay thế cho cụ thủ khoa? Có một câu hỏi đó mà ông Diêu nằm suy nghĩ gần hết canh hai, ông cũng không tìm ra câu trả lời được. Thấy Đạt ăn cơm rồi đi lên nhà trên, ông bèn kêu lại, biểu ngồi chòm hỏm, dựa cái võng rồi ông nói. Đã có đụng độ dữ tợn như vậy, cha chắc tay sẽ gửi binh đội qua đây, đông để xuống các vùng, xét mà kiếm bắt những người trai tráng họ nghi có tham gia cuộc phục kích đó. Tốt hơn là các thanh niên cường tráng ở miệt này đều phải tản mát đi xa mà ẩn núp một thời gian. Người miệt dưới thì tản xuống phía nhà dài, Ngương Long, còn người miệt trên thì tản vô Đồng Tháp 10, phải đi cho gấp mới khỏi bị bắt. Thế nào, mai mốt binh lính bên Mỹ Tho cũng sẽ qua vùng này mà tổ chức cuộc khủng bố rần rộ. Nghĩa binh đã rã rồi, chánh tướng lại bị bắt. Còn ai đâu mà chống cự? Đạt cười và nói, đã đi kiếm chỗ xa xôi kín đáo mà ẩn núp cho khỏi bị Tây Bắc, có lẽ ai cũng đã tính hết rồi. Còn sự chống cự thì con chắc cũng không có ai nghĩ tới. Nếu không nghĩ tới, thì là mất hết tinh thần kháng chiến rồi. Cụ thủ khoa ngã thì tướng sĩ đều bủn rủn hết. Cha biết như vậy nên cha lo cho số phận của cụ quá, không biết giặc bắt đây rồi nó giết cụ hay không. Phải có người đầy đủ lược thao và trí thức như cụ cầm đầu thì mới mong cuộc kháng chiến thành công. Chớ hạng võ phu, dầu nhiệt tâm cho mấy đi nữa, mà vì thiếu học thiếu trí thì cử đồ đại sứ làm sao mà nên cho được. Cha đương tính kiếm người sai ra Mỹ Tho, dò nghe tin tức coi giặc nó có xử cụ thủ khoa bằng cách nào đây. Cha muốn con đi không? Sợ ra Mỹ con đi láng giáng họ nghi rồi lại họ bắt con nữa. Con đi thì con phải thủ thế, dạy gì mà để cho họ nghi. Con khôn con tính làm sao đâu, con nói cho cha nghe thử coi. Nếu cha cho con đi á thì con lấy chiếc ghe lường nhỏ của mình, con đem theo một đường câu với một tay lưới, con giả dạng người đánh cá, con chèo con đi. Ra tới Mỹ Tho thì con giăng câu lưới cá hẳn hòi, hễ được cá thì con đem ra chợ mà bán. Còn ở đó, con làm quen với người ta rồi con lập thế mà dò dẫm, đã nghe tin tức của cụ thủ khoa. Làm như vậy thì có cớ gì mà họ nghi con được? Âu Nhiêu suy nghĩ một chút rồi nói. Được, con tính làm như vậy thì cũng được. Bề nào con cũng phải bỏ nhà đi ẩn núp trong một thời gian. Thà ra ở tại chợ Mỹ Tho mà ẩn núp, có lẽ sẽ yên ổn hơn là ở chỗ khác. Nếu mà người ta có ruồng xác, thì ruồng xác miệt Bình Cách, miệt Bến Tranh với mấy cái dòng như Trấn Định, Cánh Én. Chớ ruồng xác tại tỉnh lỵ có quan quân đông đủ làm chi. Con chịu đi thì phải đi liền trong đêm nay, đặng khuya cho tới chợ Mỹ. Nếu trì hưởng, sợ sáng mai họ bố liền thì con thoát không hết được đâu. Đạt đứng dậy nói, canh hai rồi, vậy con phải sửa soạn mà đi liền. Đạt kêu vợ, biểu xúc một quải gạo, đem xuống dưới ghe với lò củi, nồi ơ, chén đũa, sửa soạn đủ đồ cho chàng đi ẩn mặt ít bữa. Còn phần chàng thì chàng soạn một đường câu, một tay lưới, với quần áo chèo xào đem xuống ghe. Qua canh ba sắp đặt xong rồi, Đạt mới từ biệt cha mẹ vợ con xuống ghe, gây chèo mà ra chợ Mỹ Tho. Võ Minh Đạt đi rồi, ông Nhiêu Giám ở nhà, ông vẫn bình tĩnh như thường. Ban ngày học trò tụ lời học thì ngồi dạy dường như không hay biết việc chi hết. Bữa sau ăn cơm chiều rồi, ông nhắc ghế để ngoài sân ngồi hóng mát. Ông cứ ngồi ngó mông, không nói tới ai hết. Ông ngồi đến trời sụp tối, ông mới chịu vô nhà và leo lên võng nằm đưa toàn ten. Thị Trâm là con gái của ông, đốt đèn để trên bàn rồi sửa soạn đóng cửa. Ông dặn đừng đóng cửa giữa để cho ông ra vô hóng mát. Đêm nay trong nhà không có việc chi phải làm, nên bà Nhiêu với con, dâu và cháu nội đều vô buồng mà nghỉ sớm. Trong nhà chỉ nghe tiếng giọng của ông Nhiêu nằm đưa nên kêu trẹo trẹo mà thôi. Một lát lại nghe tiếng chó sủa trong xóm. Đến nửa canh một, giữa lúc trong nhà im lìm, ông Nhiêu lại nghe có tiếng đất dường như có ai đi vô sân. Ông ngồi dậy rồi bước lại cửa mà dòm. Trời tối nhưng ông thấy có dạng hai người đi vô sân. Ông đứng chờ coi ai đến cho tin tức gì đây. Té ra chừng hai người vô cửa. Nhờ có ánh đèn dọi sáng, ông thấy Đỗ Chí Linh là võ sĩ ông đã hứa gả con đi với Tên Hữu, một nghĩa binh gốc ở Khánh Hậu, ở một làng Chí Linh. Ông Nghiêu sợ có tin chẳng lành nên ông vội vã hỏi, có việc chi hay sao mà hai con qua đây chừng này? Chí Linh nói, thưa, con về cho cha hay cuộc hỗn chiến tại Bình Cách hôm qua và hỏi coi anh Đạt có thoát khỏi mà về được hay không. Ông Diêu nói, thằng Đạt về tới nhà hồi tối hôm qua, nó đã thuật chuyện cho cha nghe rõ rồi. Cụ thủ khoa bị trúng đạn nên giặc bắt rồi cha à. Cha hay, bởi vậy hồi khuya cha biểu thằng Đạt giả dạng người câu cá chèo ghe, lường ra ở chợ Mỹ Tho ít bữa, trước ẩn mặt cho khỏi bị xét bắt, sau lóng nghe tin tức cụ thủ khoa. Hai con đói bụng hay không? Nói cho cha biết, đặng kêu trẻ dậy nấu cơm cho mà ăn. Hai anh em con có ăn hồi chiều rồi, cha khỏi lo. Số là hôm qua con định có lệnh dắt một trung đội mai phục phía trước, bởi vậy trong lúc hỗn chiến con không gặp anh hai, ảnh ở đâu phía sau á. Ừ, nó cũng nói là con vậy. Hai đứa ở hai hướng nên cha hỏi thăm con thì nó nói nó không biết tin tức gì hết. Chừng cụ thủ khoa bị thương con cũng không hay luôn, khi được lệnh lui binh, đặng tản mát thì tụi con rút xuống phía Tầm Du. Tối lại có mấy ông già Bình Cách dõng thương binh của mình đem xuống, con phải lo kiếm ghe và mượn người chở binh đưa qua dùng miệu ông, rồi con lần trở về nhà. Té ra vừa qua khỏi Tân An thì trời sáng, con không dám đi nữa, phải ghé giường của họ xin cho ở ẩn núp. Họ có cho con ăn cơm no đủ, ngày nay con ở đó đợi tối khuất mình rồi con mới vô đây, trước cho cha hay tin, sau thì con hỏi thăm anh hai. Bây giờ con phải tính đi kiếm chỗ núp chứ ở đây sao được. Dạ thưa phải, ai cũng phải bước tránh một lúc, chớ bên địch có chết và bị thương bộn thế nào thì chúng cũng phải xét bắt dữ lắm. Con tính là ghé thăm cha một chút rồi con cũng đi luôn vô Củ Chi, chớ không dám về Khánh Hậu. Tính như vậy cũng phải, ở Cổ Chi có động thì thối vô Đồng Tháp 10 tiện lắm, con có nghe Đốc Thành với Đốc Thuận đi đâu không? Thưa không nghe ạ. Nếu con có gặp thì con nói cho cha, khuyên hai người đó phải ẩn mặt một lúc, đợi êm rồi sẽ về đây bàn công chuyện với cha. Cha ở nhà, cha ráng dọ tin của thủ khoa, chừng hai người đó về cha sẽ nói cho mà biết. Chừng nửa tháng nữa con sẽ lén về thăm cha và nghe tin tức. Ừ, thôi, con xin phép cha, con đi ạ. Ừ, thôi hai anh em con đi cho sớm đi. Ông Diêu đưa Linh với Hữu ra sân, chừng hai người muốn cáo biệt thì ông dặn. Trong cuộc chiến đấu thắng với bại đều là lẽ thường, làm trai phải kiên tâm trì chí, chẳng nên chán nản. Trận bình cách binh ta thắng chứ không phải bại. Nếu mà chánh tướng của ta vì trúng đạn nên bị giặc bắt, đó là rủi ro chứ không phải là dở. Cha tin chắc giặc sẽ dụ cụ thủ khoa đầu hàng chứ không nỡ giết cụ đâu, mà giết hay tha do thái độ của tướng sĩ. Vậy thì chúng ta nên im lặng ít ngày, coi thái độ bên địch thế nào rồi ta hẳn quyết định. Linh với Hữu từ biệt ra đi giữa đêm im lìm tịch mịch. Ông Nhiêu trở vô nhà mới chịu gài cửa tắt đèn. Nhưng ông nằm trên võng mà lo cả canh rồi mới đi ngủ. Tối bữa sau nữa, ông mới hay bình cách bị khủng bố, nhà cửa hóa ra tro, lương dân bị tra khảo. Trong lòng ông đau khổ và bực tức cực điểm, nhưng nhờ quen tánh trầm tịnh, nên bề ngoài ông vẫn tỉnh táo mà dạy sắp nhỏ học như thường. Có điều ông dạy ở đây mà ông nghĩ việc ở đâu, nghĩ coi cụ thủ khoa sẽ còn mất lẽ nào, nghĩ coi phải dùng mưu gì mà đánh đuổi quân xâm lăng đặng cứu dân phục quốc. Qua bữa sau nữa, quân Tây mới đến Tịnh Giang và ghé xem ông Nhiêu dạy học, làm cho bà Nhiêu với dâu con bà lo sợ hết sức, mà ông Nhiêu vẫn bình tĩnh, không lo sợ chút nào.